Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 328, Kimimaro vs Kidomaru. Không tốt, giữa sân mọi người đều thất kinh. Liền liền Kidomaru cũng 10 phần hối hận. Lông tóc thiên bản là hắn gần nhất sáng tạo, cũng là thuộc về tiên thuật một loại. Đối với thuật này lực phá hoại, hắn cũng không rõ ràng. Bây giờ cũng là lần đầu tiên cùng người động thủ. Không nghĩ tới Uchiha Harumi Susanoo cũng ngăn không được tiên thuật lông tóc thiên bản nhất kích. Xong, Uchiha Harumi nhịn không được nhắm mắt lại. Những này lông tóc lại dày đặc, lại phạm vi công kích lại phổ biến. Nàng là tuyệt đối trốn không thoát. Quấn tới trên thân cũng liền thôi. Quấn tới trên mặt coi như mặt mày hốc hác. Đúng lúc này, một cái khí tức quen thuộc xuất hiện lần nữa tại bên người nàng. Chính là Hozuki Mangesu. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn lần nữa thi triển phi lôi thần đi vào Tuyền Mỹ bên người. Bất quá tiên thuật lông tóc thiên bản công kích tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không kịp dùng phi lôi thần mang theo Tuyền Mỹ rời đi. Thông linh chi thuật là sinh môn. Hozuki Mangesu hai tay nhanh chóng kết ấn, triệu hoán đi ra sơ đại hỏa ảnh, sử dụng phòng ngự nhẫn thuật La Sinh Môn. Đây chính là cái này thời đại phòng ngự mạnh nhất nhẫn thuật. Một cái cực đại La Sinh Môn ngăn tại hai người trước mặt, tiếp nhận vô số lông tóc thiên bản công kích. Đinh đinh đinh, dày đặc như mưa lông tóc thiên bản đánh vào La Sinh Môn trên thân. Danh xưng hỏa ảnh thế giới phòng ngự mạnh nhất La Sinh Môn thế mà như đậu hũ đồng dạng bị những này thiên bản xuyên thủng. Không tốt, Hozuki Mangesu sắc mặt lại biến, vội vàng tăng thêm sức. Thứ hai nói, thứ ba nói, đệ tứ nói, liên tiếp cản ở trước mặt hắn. Kidomaru lông tóc thiên bản, thế như trẻ tre liên tiếp đột phá tầng thứ hai. Tầng thứ ba, Hozuki Mangesu triệu hoán 4 tầng La Sinh Môn, đã là hao hết khí lực. Nếu như tầng thứ tư ngăn không được lời nói, vậy liền phó thác cho trời. Lời nói tầng thứ tư đã là Hozuki Mangesu cực hạn. Tầng thứ năm, hắn là tuyệt đối triệu hoán không ra. May mà là, Kidomaru lông tóc thiên bản xuyên thấu tầng thứ ba. Đại bộ phận bị tầng thứ tư ngăn trở. Bất quá vẫn có số ít xuyên thấu qua tầng thứ tư. Xuyên ra tới, nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà. Dù là như thế, vẫn là có mấy cây đâm vào Hozuki Mangesu trên thân. A, Hozuki Mangesu bỗng nhiên che bả vai, máu tươi chảy ra. Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật tại tiên thuật trước mặt căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Thật xin lỗi, Mangesu đại nhân. Một bên Kidomaru đã sớm dọa sợ, hắn cũng không nghĩ tới lại là kết quả này. Đi ra, Uchiha Harumi tức giận, đẩy ra cái này người nhỏ bé. Nếu không có Mizukage đại nhân cứu giúp, nàng suýt nữa liền quẩy điệu. Tuyền Mỹ đưa tay đem Hozuki Mangesu trên thân lông tóc thiên bản rút ra, lại lấy ra túi chữa bệnh giúp hắn băng bó một phen. Kidomaru vẻ mặt cầu xin. Hozuki Mangesu một mực cũng là hắn tôn kính nhất người. Bây giờ hắn thế mà thương tổn Mangesu đại nhân, quả nhiên là không thể tha thứ. Thật xin lỗi, Mangesu đại nhân. Đứa nhỏ này 10 phần ảo não. Không có việc gì, Hozuki Mangesu cười nhạt một tiếng, bất quá nụ cười này vẫn khiên động vết thương, nhịn không được có chút tì răng nhếch miệng. Hắn bỗng nhiên ý thức được một sai lầm, một cái rất nghiêm trọng sai lầm. Cho tới nay, hắn có chút xem thường tiên thuật uy lực, tuy nhiên chính hắn luyện thành tiên thuật, nhưng bởi vì kéo dài tính cùng nguy hiểm tính nguyên nhân, vẫn luôn không có làm cường lực vũ khí. Bây giờ kiến thức đến Kidomaru bản thuần chủng tiên thuật, hắn mới giật nảy cả mình. Loại này thuần chủng tiên thuật vẫn là có được cực mạnh lực phá hoại. Bất lực là bí thuật vẫn là huyết kế giới hạn. Tại tiên thuật trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Liền xem như thập vĩ Jinchuriki 5 loại thuộc tính cùng huyết kế võng là cũng ngăn cản không nổi. Tiên thuật trùng kích, ban đầu nội dung cốt truyện bên trong, tiên thuật đối huyết kế võng la vẫn là hữu hiệu. Kimimaro, Hozuki Mangesu bỗng nhiên nói. Thử một chút ngươi tân thuật. Tuân mệnh. Kimimaro gật gật đầu. Kiến thức đến Kidomaru lợi hại. Hắn cũng có chút nóng lòng muốn thử. Kidomaru, nhìn xem ngươi mấy năm này có hay không tiến bộ. Hắn chậm rãi đi vào giữa sân. Không có đánh hay không? Kidomaru khoát khoát tay. Ta sợ hãi thương tổn các ngươi. Vừa mới sự tình, hắn thật có chút sợ hãi. Khẩu khí thật là lớn. Kimimaro mắt phải hiện lên một trận lục mang. Nhàn nhạt nói. Cũng không phải là chỉ có ngươi có trưởng thành. Nói thể nội đột xuất rất nhiều bén nhọn xương cốt. Ồ, Kidomaru giật nảy cả mình. Đối Kimimaro thì cốt mạch năng lực, hắn vẫn tương đối rõ ràng. Nhưng là lần này Kimimaro xương cốt có chút không đúng. Xương cốt có chút xám trắng, mà lại toàn thân lóe ra lục mang. Kimimaro, Kidomaru cũng thi triển tiên nhân hình thức. Lần nữa khôi phục quái dị bộ dáng. Thủ trước nói rõ một chút. Ta thuật uy lực rất lớn. Ta cũng không biết đường có thể không thể khống chế ở. Vạn nhất thương tổn ngươi. Ngươi cũng chớ có trách ta. Đừng dài dòng. Kimimaro cười lạnh nói. Ngươi trước làm tổn thương ta lại nói. Nói thân hình thoát một cái xông lại. Kaguya nhất tộc thi cốt mạch thích hợp nhất cận chiến. Hắn nguyên bản là cận chiến hình ninja. Tiên nhân hình thức. Kidomaru cũng có chút nóng lòng muốn thử. Kỳ thực hắn đã sớm muốn theo Kimimaro động thủ. Tại Hozuki tiểu đội, khinh thường thêm thi cốt mạch Kimimaro vẫn luôn là mạnh nhất tồn tại. Mỗi lần chiến đấu, hắn lập công cực khổ cũng nhiều nhất. Mọi người cũng đều cho rằng như vậy. Duy chỉ có một cái không cho là như vậy. Cái kia chính là Kidomaru. Hắn vẫn luôn muốn đánh bại Kimimaro. Trở thành Hozuki Mangesu thứ nhất đệ tử. Cho nên 3 năm này, hắn mỗi ngày đều là tu luyện. Vì cũng là sau khi ra ngoài có thể theo Kimimaro so sánh hơn thua. Khắp nơi lần nữa trở nên hoàn toàn thay đổi. Đạt được tiên thuật chakra tăng thêm Kidomaru lực lượng cùng tốc độ cũng gia tăng rất nhiều. Liền xem như Kimimaro, về mặt sức mạnh cũng không phải Kidomaru đối thủ. Bất quá hắn cũng trưởng thành là một cái trí tuệ hình ninja. Biết rõ liều mạng không thành. Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu công kích Kidomaru nhược điểm. Lực lượng có lẽ so ra kém Kidomaru. Nhưng là hắn thể thuật kỹ xảo lại tại Kidomaru phía trên. Kidomaru tuy nhiên lực lớn vô cùng. Nhưng cũng rất khó tập trung Kimimaro. Tương phản, có mấy lần lại suýt nữa bị Kimimaro đâm trúng. Hống hống hống, Kidomaru bỗng nhiên giống giận, tiên thuật chakra lần nữa tập kết, thân thể biến đến mức dị thường rắn chắc, tốc độ cũng biến thành tấn mãnh, hai người lập tức hóa thành hai đạo hư ảnh quấn quýt lấy nhau. Một bên Uchiha Haru đẹp, thần sắc chú ý nhìn lấy giữa sân, trong lòng mướt mồ hôi, hai cái này tiểu quỷ đều là nàng đồng bọn, người nào thụ thương cũng không tốt, nhưng là nàng lại bất lực. Bởi vì hai người kia trưởng thành đã sớm đem nàng vung ra đằng sau. Để cho nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo Uchiha Mangekyo Sharingan. Tại hai người thực lực trước mặt căn bản chính là không đáng chú ý. Dưới mắt hai người kia lại là kỳ phùng địch thủ gặp lương tài. Muốn phân ra cái thắng bại chỉ sợ có chút khó khăn. Mangesu đại nhân, nhà đầu này bỗng nhiên thấp giọng nói. Bọn họ nhất định phải phân ra cái thắng bại sao? Dưới mắt có thể ngăn lại loại tình huống này. Cũng chỉ có Hozuki Mangesu. Hozuki Mangesu cười cười. Không nói gì. Hai mắt một mực nhìn lấy giữa sân. Hắn đối cái này hai cái hài tử trưởng thành một mực tràn ngập hy vọng. Cái này hai cái hài tử cũng không có cô phụ hắn hy vọng. Tiến bộ đều là chỉ số hình. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.